Hai ta kết hôn sao? Chương 65, góc truyện audio.com. Hàn huyên hồi lâu, cuối cùng Sán Sán vẫn không thể nào từ nơi Nhan Như Ngọc có được cái gì cần thiết ý kiến tốt. Một lúc đã đến 10 giờ, Triệu Noãn Noãn khẳng định đã nằm ngủ. Thôi, thấy Cao Vũ rồi. Hãy nói cũng được, trái tim Sán Sán đập mạnh hơn, lặng lẽ mở cửa phòng. Ra, nhón gót chân lén lén lút lút đi ra ngoài. Trước liếc nhìn gian phòng của Triệu Noãn Noãn, quả nhiên cửa phòng đóng, trong khe cửa tối như mực. Cơ hội tốt, Sán Sán mừng rỡ trong lòng, kế hoạch đang như nàng dự tính, cho nên rón rén hướng cửa phòng Cao Vũ đi tới. Khi nàng đi tới cửa phòng Cao Vũ chuẩn bị đưa tay gõ cửa trong phòng. Bỗng nhiên truyền đến thanh âm hai người nói chuyện với nhau, Tâm Sán. Sán cả kinh, bận rộn rút tay trở về. Đã buổi tối, trong phòng Cao Vũ tại sao có thể có người? Lòng hiếu kỳ đưa nàng tới đứng ở cửa tinh tế nghe. Trong phòng đúng là có thanh âm hai người, mặc dù ép tới rất thấp. Nhưng Sán Sán vẫn phân biệt ra được một người là Cao Vũ, còn người kia. Dĩ nhiên là người nàng cho rằng còn ở trong phòng Triệu Noãn Noãn. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ không phải là đang giận nhau? Sao, tại sao phải len lén ở trong phòng nói thì thầm như vậy? Khó có thể là, muốn chia tay, Sán Sán quá sợ hãi, kiềm chế cảm xúc kích động tiếp tục dán tai ở cửa nghe. Vừa bắt đầu thanh âm hai người cũng ép tới rất thấp, không thể nghe. Được rõ ràng, một lát sau tựa hồ là cảm xúc có chút lên cao thanh âm. Cũng vang vài phần tiếng nói chuyện đứt quãng truyền vào tai Sán Sán. Người thích làm sao thì làm, chính là đừng đụng vào hắn. Đây là thanh âm của Triệu Noãn Noãn, tựa hồ mang theo chút ít tức giận. Hắn, Sán Sán ngẩn người, cái hắn này là thần thánh phương nào? Là nam hay nữ, đang buồn bực rất thanh âm Cao Vũ truyền đến. Làm sao, người không nỡ rồi, người nói nhăng gì đó. Hừ lạnh một tiếng, ta có nói không rõ sao? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất mà. Sau đó hai người lâm vào trầm mặc, Sán Sán nghĩ không ra. Cái gì không, nỡ, Triệu Noãn Noãn có thể không nỡ cái gì nha? Khó có thể là phá một, giá sách, đang suy nghĩ thanh âm trong phòng Triệu Noãn Noãn lại vang. Lên, ngươi đừng lạc đề, ta hiện đang nói với ngươi chính là chuyện của nàng, ngươi nếu đối với nàng không ý gì thì cũng đừng dây. Dưa, nàng quá đơn thuần để nghiêm túc, Sán Sán trong bụng cả kinh, bỗng nhiên sinh ra chút ít cảm giác kỳ quái. Nói cho cùng, vậy thì ngươi không nỡ, chẳng lẽ? Ngươi đừng nói lung tung, ta không có. Hừ, chẳng lẽ không phải ngươi thường tránh nhìn ánh mắt nàng? Triệu Noãn Noãn thanh âm mang theo chút khô khốc, ngươi cũng biết ta, chúng ta không thể nào. Vậy cũng không cần thiết, nếu không tại sao những ngày qua ta đến gần. Nàng ngươi có cái gì không vui? Không phải là trong lòng ngươi có quỷ? Sao, ta nói không có là không có. Không có cũng, chưa có, ngươi khẩn trương cái gì? Dù sao nàng cũng không có quan hệ gì, ta buồn bực đùa bỡn với nàng một chút cho vui thì thế nào? Cao Vũ, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không thích Sán Sán, cũng đừng có đem nàng làm món đồ chơi. Phanh, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, hai người nhìn nhau. Đồng thời sửng sốt, Triệu Noãn Noãn trong lòng lập tức dâng lên dự cảm bất thường, cuống quýt hướng ra khỏi phòng, xong thì đã trễ. Chỉ thấy phía ngoài không có một người, nhìn lại gian phòng của Tô Sán Sán, cửa phòng mở rộng, bên trong trống rỗng. Sán Sán, chạy ra khỏi nhà. Sán Sán cũng không biết mình làm như thế nào ra khỏi nhà, chỉ cảm thấy góc truyện audio.com, lúc ấy đầu óc trống rỗng, đến thời điểm hoàn hồn lại, nàng đã đi trên đường cái tối như mực, những lời vừa nói mới rồi của hai người vẫn quanh quẩn ở bên tai mình. Cao Vũ, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không thích Sán Sán, cũng đừng có đem nàng làm món đồ chơi. Thì ra là, mình vẫn bị Cao Vũ đùa chơi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng nàng một trận mất mát không giải thích được. Nàng mấy ngày qua không ít phiền não vì việc Cao Vũ thích nàng, lúc trước ngả bài cũng là tự trấn an mình liên tục tế bào não từ trận không ít. Theo lý thuyết, bây giờ biết Cao Vũ không thích nàng, nàng tiết kiệm được bao nhiêu miệng lưỡi a, hẳn là đốt pháo để ăn mừng mới đúng a, nhưng là tại sao trong lòng có loại mùi vị này? Có cảm giác bị bỏ rơi, nàng nghĩ không ra, trong lòng khó chịu, ngực nghẹn một cổ hờn dỗi cứ. Như vậy giống như du hồn ở trên đường cái đung đưa tới lui, bất chi bất giác bơi tới nhà Nhan Như Ngọc, leng keng, tới, cửa vừa mở ra, hai người giật nảy mình. Chỉ thấy trước mắt một tờ bôi đầy chất lỏng màu trắng trên mặt ở giữa. Còn kèm theo viêm bi màu vàng, chung quanh miệng đầy tấm chuối tiêu, má. Trái phải có các mảnh quả rồng lửa, chấn động nhất lòng người là trên. Trán kia có ba miếng dưa chuột, quả thực chính là một món tráng miệng. Muội siêu hào hoa a, Sán Sán nhìn mắt choáng váng, cho đến khi Nhan Như Ngọc từ trong miệng rán đầy chuối kia nặn ra một câu mơ mơ hồ. Hồ, Sán Sán, Sán Sán, ngươi, sao, sao, tới, nàng mới xác định nàng không có đi nhầm cửa. Lỗ mũi đau xót, mãnh liệt nhào tới. Như Ngọc, cách Trương.